Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 27, thật ấm áp. Quan Âm Thiền Viện song trọng kết giới vừa mở, Thái Thượng Thánh Nhân nhóm cường giả tất cả đều sầm mặt lại. Không tốt, chúng kế, ngoại giới có tiên người biến sắc, oanh, nhất thời có tiên nhân trùng kích Quan Âm Thiền Viện bên ngoài kết giới. Làm sao, kết giới kia cực kỳ cường hãn, một cái đại la kim tiên va chạm mà lên, chỉ là nhượng nó sinh ra một tia không gian gợn sóng. Kết giới này, Thái Thượng Thánh Nhân sầm mặt lại dậm chân đến phụ cận. Oanh, Thái Thượng Thánh Nhân tay dán tại kết giới này bên trên, càng là điều động thiên đạo lực, bỗng nhiên trùng kích vào, kết giới kia vẻn vẹn dập dờn. Dẫn lực tràng kết giới, Thái Thượng Thánh Nhân sầm mặt lại. Cái gì dẫn lực tràng? Một vị tiên nhân khó hiểu nói, cũng là vũ trụ tinh thần ở giữa dẫn lực, hình thành lực lượng hàng rào. Kết giới này cường độ cùng loại chúng ta lúc trước nhìn thấy trong vũ trụ hàng tinh gần sát lúc dẫn lực. Không, tựa như gần trăm cái hàng tinh dẫn lực điệp ra. Làm sao lại như vậy? Thái Thượng Thánh Nhân sầm mặt lại. Thánh Nhân, ngươi cũng không phá nổi sao? Một bên tiên nhân lo lắng nói. Thái Thượng Thánh Nhân không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Một bên khác, Tôn Ngộ Không, Đường Tăng, Bạch Long Mã ở trung tâm thiền viện, cũng là bị nội bộ một cái kết giới bao phủ. Thật giống như đại tiểu đan lô phủ lấy một cái tiểu đan lô. Quan Âm Thiền Viện bị toàn bộ đại đan lô bao phủ. Đường Tăng chỗ ở trung tâm thiền viện bị tiểu đan lô bao phủ. Đại đan lô phủ lấy tiểu đan lô, hình thành hai tầng kết giới. Bạch Long Mã ngủ ở trong chuồng ngựa, bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn ra phía ngoài. Tôn Ngộ Không mắt nhìn Đường Tăng. Đường Tăng che kín chăn mền, nằm tại trên giường, đưa lưng về phía Tôn Ngộ Không. Tựa như ngủ, Tôn Ngộ Không đứng ở cửa sổ, lại là trong mắt lạnh lẽo nhìn lấy bên ngoài tầng kia kết giới. Tốt, các dị tộc rốt cục động thủ, nên ta dọa một chút Đường Tăng, để cho ta tới nhìn xem. Tôn Ngộ Không đắc ý nói. Tôn Ngộ Không coi là rốt cục có thể gặp đến Đường Tăng hoảng sợ biểu lộ. Nhất thời lộ ra hưng phấn sắc, lấy tay. Tôn Ngộ Không nhất trưởng thiếp ở bên ngoài kết giới bên trên. Ông, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vừa ra lực, liền thấy kết giới kia nhẹ nhàng rung động, thế mà nhượng Tôn Ngộ Không vô pháp dung chuyển. Cái gì? Tôn Ngộ Không biến sắc. Tôn Ngộ Không chợt phát hiện, chính mình giống như lần này khinh thường. Kết giới này, cực kỳ đến, lấy thực lực mình, thế mà một chút không có mở ra. Kêu người khác hỗ trợ. Mắt nhìn Đường Tăng, Tôn Ngộ Không chỉ có thể đem trong cổ họng lời nói nghẹn trở về. Đánh chết chính mình cũng sẽ không hô Đường Tăng đứng lên. Mẹ nó, chính mình lần này khinh thường. Nếu như bị Đường Tăng biết, khẳng định lại là Đường Tăng một phen xem thường. Tôn Ngộ Không tại trong kết giới, một trận lo lắng, ngoại giới. Thái Thượng Thánh Nhân mang đến một đám tiên nhân cũng là một trận lo lắng. Đương nhiên, tất cả mọi người lo lắng, cũng không sánh bằng giờ phút này lão viện chủ. Lão viện chủ nhìn lấy này giống tuếch long đầu miệng, biến sắc, phong châu, hỏa châu cần phải đặt ở cái này long khẩu trong ôn dưỡng. Nếu không sẽ có chỗ hao tổn a. Người nào động long đầu, người nào bắt ta phong châu, hỏa châu. Lão viện chủ trừng mắt lo lắng trong. Đại vương, chúng ta không có cầm a. Cái này phòng tiếp khách, ngươi cũng biết, ngươi xưa nay không để cho người ta tiến đến. Cũng liền hôm nay, một tên hòa thượng lo lắng nói. Bởi vì bảo vậy này, xưa nay sẽ không cho những người khác. Cho nên Hắc Phong Vương cũng không quan tâm nơi này. Càng không có thiết trí cái gì cấm chế. Nhưng hôm nay... Nguyên lai tưởng rằng hết thảy ở trong khống chế của mình. Làm sao lại xảy ra chuyện? Tìm cho ta đến, tìm không thấy, ta như thế nào thôi động hàng tinh tử mẫu lô? Nhanh, lão viện chủ cháy cả giận nói. Tìm, một đám hòa thượng nhất thời loạn cả một đoàn. Có thể là thế nào cũng tìm không thấy. Không, hai cái thần châu toàn bộ không? Đại vương, nếu không tính toán, quay đầu lại tìm, trước đem đường tăng làm thịt đi. Coi như không có gió châu, hỏa châu, người khác cũng vào không được. Thánh nhân cũng tiến không chúng ta cái này Quan Âm thiền viện. Chúng ta trước đem đường tăng làm thịt. Một tên hòa thượng mong đợi nói. Làm thịt cái rắm, ta vừa rồi dẫn động long đầu. Đã phong bế đan lô. Hai cái kết giới không thấy được sao? Chúng ta bây giờ đứng tại mẹ trong lò. Đường tăng vây ở tử trong lò. Chúng ta chăn mền lô kết giới ngăn trở. Qua không đường tăng trước mặt. Lão viện chủ nhất thời tức điên. Này, đại vương, người quan nội mặt kết giới không được sao? Một tên hòa thượng hỏi. Đóng cái rắm, cái này long đầu, chỉ có thể mở ra oan lô, chỉ có thể mở ra hai cái kết giới. Căn đóng không, hiện tại, kết giới này không dừng được. Lão viện chủ cả giận nói. Đóng không, làm sao có thể, lò luyện đan này không có đóng đứng lên biện pháp. Một tên hòa thượng lo lắng nói, có, phong châu, chỉ cần trà trà phong châu, đã có thể nhốt hai cái kết giới. Nhanh, nhanh đi tìm phong châu, còn có, hỏa châu cũng phải tìm đến. Lão viện chủ lo lắng nói, vâng, một đám hòa thượng nhanh chóng tìm kiếm. Lão viện chủ cũng nhíu mày suy tư, lúc trước còn tại, làm sao lại, đại vương, có thể hay không đường tăng sư đồ trộm? Một tên hòa thượng hỏi, không có khả năng a, đường tăng bọn họ lúc trước một mực đang nơi này, chúng ta đều nhìn đâu, bọn họ căn không có tới gần long đầu a, không thể nào là đường tăng, lúc trước. Người nào đơn độc ở chỗ này đợi qua? Lão viện chủ nhìn về phía hòa thượng kia. Không có người a, trừ đại vương. A, còn có thổ hành tôn. Thổ hành tôn, hòa thượng kia thần sắc nhất động. Thổ hành tôn, hắn ở đâu? Hắn ở đâu? Lão viện chủ cả kinh kêu lên. Thổ hành tôn, ta cho đuổi ra Quan Âm thiền viện. Hòa thượng kia mặt lộ vẻ lúng túng nói. Cái gì? Nhanh, phương hướng nào? Nhanh mang ta đi tìm. Lão viện chủ cả kinh kêu lên. Một đám hòa thượng chen chúc mà ra. Thẳng đến Quan Âm thiền viện cửa sau mà đi. Cái này trùng trùng điệp điệp lo lắng bộ dáng. Nhìn bên ngoài thái thượng thánh nhân các loại tiên nhân lộ ra mờ mịt sắc. Tình huống như thế nào? Bọn này dị tộc vội vã bận bịu cái gì? Không muốn xử lý đường tăng. Một cái Bồ Tát lộ ra không hiểu sắc, Tôn Ngộ Không cũng là lo lắng thông qua cửa sổ nhìn lại. Lại nhìn thấy, một đám người mở ra sau khi cửa sân. Nhưng, hậu viện bên ngoài, có một cái kết giới. Bên ngoài kết giới, giống như có người thân ảnh đổ vào góc tường ngủ. Thổ hành tôn, lão viện chủ trừng mắt kêu lên. A, đại vương, thổ hành tôn bị bừng tỉnh. Sững sờ, nhìn về phía lão viện chủ, người đụng đến ta long đầu, lấy ta phong châu, hỏa châu, đúng hay không? Lão viện chủ cả kinh kêu lên, ta, thổ hành tôn biến sắc, cái này lão viện chủ cũng quá móc đi, ta liền lấy cái hạt châu mà thôi, cái này liền phát hiện, ở chỗ nào, ngươi để chỗ nào? Lão viện chủ kinh hãi giận dữ hét. Thổ hành tôn có chút xấu hổ lấy ra một cái hạt châu. Phong châu, mẹ nó, ai bảo ngươi mang đi ra ngoài? Xong, ngươi làm sao canh chừng châu mang đi ra ngoài? A, lão viện chủ tức giận nói. Đại vương, ta chính là không cẩn thận. Ta, thổ hành tôn nhất thời cười khổ nói. Không cẩn thận cay rắm. Mẹ nó, tới tay công lao, cho ngươi phá hư, ta mẹ nó còn cần tử lô kết giới, đem đường tăng bảo vệ. không có gió này châu. Ta căn vô pháp cải biến kết giới a. Lão viện chủ phiền muộn muốn thổ huyết. Cái này, ta làm sao cho ngươi? Thổ hành tôn ngượng ngùng nói. Cho cái dám, kết giới ngăn đón, ngươi làm sao cho ta? Lão viện chủ buồn bực nói. Đại vương, ngươi có thể giáo thổ hành tôn sử dụng a. Hắn sử dụng phong châu. Không giống nhau, một tên hòa thượng hỏi. Một dạng cái dám, này phong châu, hỏa châu, chỉ có tại cái này hàng tinh tử mẫu trong lò mới có thể sử dụng. Nếu không, ta còn đem nó thả tại đầu rồng trong miệng làm gì? Ta sẽ không một mình giấu đi. Ta phải đặt ở này làm gì? Chỉ có thể ở bên trong dùng. Lão viện chủ buồn bực nói. A, thổ hành tôn biến sắc. Biết mình gặp rắc rối. Không tin, chính ngươi chà chà nhìn phong châu. Nhìn có không có phản ứng. Lão viện chủ tức giận nói. Thổ hành tôn lập tức chà chà phong châu. Thế nhưng là, Quan Âm Thiền Viện một điểm cải biến cũng không có. Quả nhiên vô dụng, một đám hòa thượng thở dài nói. Ai, thôi, thôi, xem ra, độc chiếm công lao là độc chiếm không? Ngươi đem phong châu, hỏa châu mang đi ra ngoài. Ngược lại đem đường tăng bảo vệ. Qua ông chi thống soái đi. Nhượng thống soái phái binh tới. Lão viện chủ chỉ có thể phiền muộn tiếp nhận sự thật này. Mặc dù không cách nào giết chết đường tăng, nhưng cuối cùng có thể vây khốn đường tăng a, cũng coi như một cái công lớn đi. Có thể thổ hành tôn hơi sững sờ. Hỏa châu, hỏa châu ta không có cầm a, còn tại này trong phòng tiếp khách đâu. Cái gì? Thật? Lão viện chủ nhất thời lộ ra cuồng hỉ sắc. Đúng vậy a, ta lúc ấy bị đuổi ra ngoài, có chút vội vàng, vứt bừa bãi, hỏa châu ném ở bên trong, ta không có cầm. Thổ hành tôn nhất thời nói ra. Ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, không có cầm liền tốt. Quá tốt, thổ hành tôn, ta không truy cứu ngươi lần này phạm sai lầm. Nhanh, mau nói cho ta biết ở đâu. Lão viện chủ kích động nói. Hỏa châu, ta nhét vào phòng tiếp khách góc bàn. Đa tạ lão viện chủ không trách ta gặp rắc rối. Thổ hành tôn nhất thời vui vẻ nói. Ha ha ha, ngươi còn không có xông đại hỏa. Ta đương nhiên không trách ngươi. Hỏa châu lưu lại liền tốt. Cái này hàng tinh tử mẫu trong lò. Chỉ cần bay sượt hỏa châu, liền triệt để nhóm lửa đại hỏa. Ta tại mẹ trong lò. Xoa hỏa châu, sở hữu đại hỏa toàn bộ tập trung ở tử trong lò. Nếu là tại tử trong lò xoa hỏa châu, đại hỏa liền sẽ tập trung ở mẹ trong lò. Ha ha ha, chờ ta thiêu chết đường tăng, lập ngươi đại công. Lão viện chủ cười to nói. Đa tạ đại vương. Thổ hành tôn nhất thời vui vẻ nói. Chẳng những không có trách phạt, coi như chính mình lập công. Thật sự là quá tốt. Cái này Hắc Phong Vương quả nhiên là người tốt a. Về sau nhất định hào hào hiệu chung với hắn. Lão viện chủ vội vàng về phòng tiếp khách. Dựa theo thổ hành tôn chỉ điểm, tại dưới đáy bàn tìm nửa ngày, đều không tìm được hỏa châu hạ lạc. Không có. Tại sao lại không có? Lão viện chủ lo lắng nói. Một đám hòa thượng cũng nhanh chóng tìm nửa ngày, vẫn như trước không có vô tung ảnh. Thổ hành tôn nói ở chỗ này, khẳng định không có gạt chúng ta. Chúng ta tìm cầm, chẳng lẽ, một tên hòa thượng sắc mặt khó coi suy đoán nói. Đột nhiên, sở hữu hòa thượng dừng lại, cùng một chỗ nhìn về phía lão viện chủ. Từng cái trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Lão viện chủ cái trán toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Không, không thể nào. Trung tâm thiền viện, đường tăng nằm ở trên giường, không để ý bên ngoài động tĩnh, cũng không lý tới hội tôn ngộ không trong phòng lo lắng, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Đường tăng đưa lưng về phía cái này tôn ngộ không, nhìn xem trong ngực một hạt châu. Cái này lão viện chủ thật đúng là sẽ hưởng thụ a. hạt châu này thật đúng là bảo bối tốt, bên trong còn có một cái ngọn lửa nhỏ, cái này đại trời lạnh, lúc ngủ sau nắm trong tay, giống như một cái túi chườm nóng, thật đúng là ấm áp. Bất quá, lửa này miêu cũng quá nhỏ a, nhiệt độ không đủ a. Đường Tăng cau mày nói, đang khi nói chuyện, Đường Tăng lấy tay chà chà hỏa châu. Ông liền thấy hỏa châu trong ngọn lửa nhỏ bỗng nhiên lớn mạnh đại không chỉ một lần. A, ấm áp khởi ít, cái này hạt châu nhỏ còn có thể sưởi ấm. Ha ha, cái này đại trời lạnh, trong chăn ấm áp nhiều. Đường Tăng nhất thời đại hỉ, nhất thời lại lần nữa xoa đứng lên. Hô, hô, hô, liền thấy hỏa châu trong ngọn lửa nhỏ càng lúc càng lớn, mà Đường Tăng ổ chăn càng ngày càng ấm áp. Đường Tăng càng phát ra hoan hỉ. Đường Tăng không biết là tại Đường Tăng xoa hỏa châu lần thứ nhất thời điểm, Quan Âm thiền viện trong đột nhiên xuất hiện một vòng hạo nhật. Oanh, này hạo nhật trong nháy mắt hạ xuống biển lửa vô biên, phóng tới thiền viện bốn phương tám hướng. Theo Đường Tăng tiếp tục lau, Quan Âm thiền viện trong đột nhiên xuất hiện vòng thứ hai hạo nhật, vòng thứ ba hạo nhật, từng vòng hạo nhật toát ra, hạ xuống ngập trời đại hòa, trong nháy mắt đem trọn cái Quan Âm thiền viện bao phủ. Không, trung ương ba gian thiền viện không bị ảnh hưởng. Đường Tăng chỗ cái này ba gian thiền viện vừa vặn thuộc về Tử Lô trong kết giới, hết thảy như cũ, liền nhiệt độ đều không biến một chút. Oanh, đại hỏa đem trọn cái Quan Âm thiền viện bốc cháy. Trong lúc nhất thời, Quan Âm thiền viện trong vang lên vô tận thống khổ tiếng gọi ầm ĩ. Bởi vì có Tử Lô kết giới đặc thù cấu tạo, bên ngoài thanh âm nghe không phải quá rõ ràng, vẻn vẹn có chút ồn ào mà thôi. Đường Tăng tránh ở trong chăn bên trong, mặc kệ bên ngoài ồn ào, tiếp tục sát hỏa châu sưởi ấm, trên mặt tươi cười, trong miệng nói thầm lấy, thật ấm áp. Mà Tôn Ngộ Không giờ phút này há miệng nhìn lấy bên ngoài, mẹ nó, bọn này dị tộc điên, chính mình đốt chính mình chơi. Quan Âm thiền viện bên ngoài, thái thượng thánh nhân các loại một đám thần tiên Bồ Tát cũng là há miệng ngạc nhiên nhìn lấy quan viên thiền viện. Đám kia dị tộc kêu thảm cho ai nhìn đâu. Trong phòng tiếp khách đã bị đại hỏa đốt cháy không còn, vô số tiểu hòa thượng đã sớm biến thành hắc hùng bộ dáng, lăn lộn đầy đất, tại trong hỏa hoạn bị đốt vô cùng thống khổ. Lão viện chủ nhìn xem nơi xa Đường Tăng chỗ tiểu viện, lại nhìn xem bên ngoài trừng mắt mờ mịt Thổ Hành Tôn, trong lúc nhất thời mặt lộ vẻ một cỗ đại bi phẫn sắc. Không, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.